Chương 4. Sự nghiệp văn chương. Về sự nghiệp văn chương của Chu Văn An, sách Từ điển Văn học Việt Nam, từ nguồn gốc đến hết thế kỷ 19, đã viết: Chu Văn An, đầu thái học sinh, tức là tiến sĩ, nhưng không ra làm quan, mở trường dạy học ở quê, có đông học trò, trong đó có nhiều người thành đạt như Lê Quát, Phạm Sư Mạnh. Về sau vào niên hiệu Khai Thái, từ 1324 đến 1329, đời Trần Minh Tông, được mời ra giữ chức tư nghiệp quốc tự giám. Thời gian này, Chu Văn An biên soạn bộ Tứ Thư Thuyết Ước gồm 10 quyển, tóm lược 4 tác phẩm kinh điển của Nho giáo để dùng vào việc giảng dạy. Sách đã thất truyền. Nổi tiếng độc rộng, sống thanh cao, tính cương trực, giàu lòng ưu ái. Những năm cuối đời, tư tưởng của ông có mâu thuẫn giữa hai khuynh hướng, nhập thế giúp đời và thoát ly, nhàn vật. Tác phẩm, theo Lê Quý Đôn và Phan Huy Chú, ông có tiểu ẩn thi tập, tập thơ chữ Hán và tiểu ẩn quốc ngữ thi tập, tập thơ chữ Nôm, nhưng cả hai đều thất truyền. Hiện chỉ còn 12 bài thơ chữ Hán được chép trong các sách Toàn Việt Thi Lục và Phượng Sơn Từ Chí Lược vào năm 1841 của Nguyễn Bảo, tức là Nguyễn Thu. Tương truyền ông cũng là tác giả y học yếu dạy tập chú Di Biên, sách nghiên cứu y học và thanh trì quan liệt Chu Thị Di Thư, sách ghi chép về thuật phong thủy, thiên văn học, bói toán y học, v.v. Chú thích thêm: trong quá trình triển khai biên soạn của sách này, chúng tôi đã được ông Tạ Minh Tâm, người ở xã Thanh Liệt, cho biết đã tìm được cuốn Tứ Thư Thuyết Ước. Ông Vũ Hồng Quân, người cùng xã Thanh Liệt, cũng cho biết đã tìm được cuốn Y học yếu giải. Vì chưa có điều kiện thẩm định văn bản nên chúng tôi không giới thiệu nội dung hai tác phẩm này khi viết về sự nghiệp và trước tác của Chu Văn An. Tiếp tục. Vì chưa có điều kiện thẩm định nghiên cứu và dịch thuật toàn bộ trước tác của Chu Văn An, nên chúng tôi xin giới thiệu các bài thơ của ông mà sử sách còn lưu truyền được. Xưa và nay, nhiều nhà nghiên cứu về thơ Chu Văn An đều đã thống nhất khẳng định là thơ ông mang phong vị hoài cổ, ưu tư, đôi khi biểu lộ sự bất lực trước thời thế nhiễu nhương. Thơ có nhiều hình ảnh mới lạ, ý tưởng nhẹ nhàng, lời thơ thanh thoát, ngôn từ nhã đạm, rất trong sáng, ưu nhàn. Trong sách Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí, sử gia Phan Huy Chú từng nhận xét như sau: lời thơ nhàn nhã, tự nhiên, đọc lên có thể tưởng thấy chí thú thanh cao của người ở ẩn. Sách Thơ Văn Lý Trần, tập 3, giới thiệu 12 bài thơ của ông đã được Lê Quý Đôn chép trong Toàn Việt Thi Lục. Ngoài sách Thơ Văn Lý Trần, có khá nhiều sách báo đã công bố các bản dịch về một số bài thơ của Chu Văn An, đặc biệt tại Đình Nội, xã Thanh Liệt, quê hương ông, và tại Điện Lưu Quang, thị xã Chí Linh, nơi ông sống và dạy học vào những năm tháng cuối đời, đã treo 12 bài thơ của Chu Văn An do cư sĩ Chân Tịnh phiên dịch. Những năm gần đây, tác giả Tâm Minh Ngô Tằng Giao đã dựa vào sách Thơ Văn Lý Trần tập 3 chọn dịch 10 bài thơ. Các bản dịch này đã được đăng rải rác trên các đặc san về Chu Văn An tại Canada, Pháp, miền Đông Hoa Kỳ hay là Texas và California. Nay chúng tôi tập hợp lại có hiểu đính một phần nhỏ và thêm bài mới. Dưới đây là toàn bộ 12 bài thơ đã được giới thiệu trong sách Thơ Văn Lý Trần tập 3 kèm theo các bản dịch thơ của Tâm Minh Ngô Tằng Giao, cư sĩ Chân Tình và một số người khác. Bài 1. Phiên âm. Nguyệt tịch bộ tiên du sơn tùng kính. Hoảng hoảng bộ tùng đê, cô thôn đạm ái mê, triều hồi gian địch quýnh, thiên khoát thù vân đê, túc điệu phiên thanh lộ, hàng ngư dược bích khê, suy sinh hà xứ khứ, tịch mịch cổ sơn tê. Dịch nghĩa: đêm trăng dạo bước trên đường thông ở núi Tiên Du. Thông thả dạo bước trên con đê trồng thông, sớm vắng mờ trong làng khói nhạt. Nước triều xuống tiếng sáo bên sông xa vẳng, trời rộng mây là ngọn cây. Chim đêm cựa mình trong làng sương trông, cá lạnh nhảy trong khe biếc. Người thổi sên đi nơi đâu, phía tây núi cũ vắng vẻ. Dịch thơ: đũng đỉnh dạo bờ thông, làng quê bát ngát trông, nước lui còi bên thoảng, trời rộng khói cây lồng, chim đầu tan sương lạnh, cá bơi vầy nước trong, tiếng sên đâu vắng tá, hiu quạnh một non không. Chú thích: đây là bản dịch trong sách Hoàn Việt Thi Văn Tuyển. Dạo chơi thông mát bờ đê, mờ trong khói nhạt làng quê bền bồng, triều lui sáo vẳng bên sông, trời cao bát ngát mây lồng ngọn thông, chim sao xác dưới sương trong, vậy vùng cá lội biết dòng suối sâu, người thổi sên vắng nơi đâu, phía tây núi cũ dân sầu quạnh hiu. Chú thích: Đây là bản dịch của Tâm Minh Ngô Tàng Giao. Ung dung dạo bước bờ thông, sớm làng hiu quạnh xa trong khói mờ, thủy triều tiếng sáo vọng đưa, trời cao lồng lộng, mây vừa ngọn cây. Sương xa về tổ chim bay, lạnh lùng cá nhảy, khe đầy nước trong, tiếng sên ai thấu nỗi lòng, non đoài ác lặng hư không lắng chìm. Đây là bản dịch của cư sĩ Chân Tình. Bài 2. Phiên âm Đề Dương Công Thủy Hoa Đình. Thượng nhân viễn công duệ, lãng ngộ hữu cao thức, lũ kết bạch xã minh, vị ái thanh niên sắc, phương đường trữ bích y, hoàng dĩ phù cừ thực, thượng cấu thủy hoa đình, ý dự liên tỷ đức, hảo phong thời nhất lai, mãn tọa văn phương phức, ẩn kỵ quan chúng diệu, du nhiên tâm tự đắc, bất tri thanh tịnh thân, dĩ tại hà hoa trắc, minh nguyệt tương hữu bằng, nhàn vân đồng yện tức, khắc khuynh châu lộ ẩm, cơ trích ngọc phòng thực, hồi đầu tạ thế phân, tiêu giao du bát cực. Dịch nghĩa: Đề đình thủy hoa của Dương Công. Thượng nhân là dòng dõi của Viễn Công, hiểu biết một cách sáng suốt, có kiến thức cao, luôn kết lời minh ước ở bạch xã, vì yêu sắc sen xanh, ao vuông chứa đựng nước trong biết, xung quanh trồng toàn sen, trên ao dựng ngôi đình thủy hoa, ý chừng muốn sánh đức với sen, gió mát thường xuyên thổi tới, làm thơm ngát khắp ngôi đình, tựa bên ghế để quan sát mọi điều huyền diệu, lân lân cảm thấy thoải mái trong lòng, chẳng ai biết tâm thân thanh tịnh đã ở bên cạnh đóa hoa sen, trăng sáng cùng làm bạn với mình, mây nhàn cùng ta nghỉ ngơi, khát thì nghiêng rót những giọt sương châu để uống, đói thì lấy những chùm quả bằng ngọc mà ăn, ngoảnh lại thì quên hết mọi rắc rối ở đời để nhẫn nhơ vui chơi tám cõi. Chú thích cho bài thơ: Thượng nhân đó là những người có đức lớn, ở đây dùng để chỉ các bậc cao tăng. Bạch xã, đây là do chữ Bạch Liên xã viết tắt mà thành. Pháp sư Tuệ Viễn trụ trì chùa Đông Lâm tập hợp 123 người, gồm những cao tăng và danh nho, ăn thề với nhau trước tượng A Di Đà. Vì chùa ấy có trồng sen trắng, tức là Bạch Liên, nên có tên gọi như vậy. Chùm quả bằng ngọc, tức là hạt sen trong gương sen. Dịch thơ: Thượng nhân dòng Viễn Công, sáng suốt cao trí thức, bạch xã luôn hết mình, sen xanh đáng yêu sắc, nước biếc chứa ao vuông, sen vây bốn phía đặt, trên xây đình thủy hoa, ý cùng sen sánh đức, thoang thoảng gió xa đưa, ghế ngồi thơm sực nức, thần diệu dạo chơi xem, nhận nhơ lòng tự đắc, thân thanh tịnh chẳng hay, cùng sen chị gan tất, trăng trong ấy bạn bầu, mây nhàn cùng thức giấc, khát nghiêng bầu móc trông, đói ăn chùm quả ngọc, ngoái trông gác chuyện đời, nhận nhơ chơi tám cực. Đây là bản dịch của Đào Phương Bình. Viễn Công dòng dõi thượng lưu, tự mình liễu ngộ nguồn chân tuyệt vời, kết duyên bạch xã như lời, vì ưa sen sắc sáng ngời thân danh, ao vuông nước biếc vây quanh, trồng hoa sen mọc trong xanh tháng ngày, thủy đình kiến trúc nơi đây, ý cùng sánh đức sen này khác chi, gió lành đưa lối mọi khi, đầy tòa hương ngát, hương kia nhẹ nhàng, lặng ngồi dưới ghế xét xem, thấy lòng sáng láng dịu huyền lạ thay, thân ta thanh tịnh ai hay, bên hoa hằng sống tháng ngày thảnh thơi, trăng thanh bè bạn sáng soi, mây nhàn lặng lẽ thảnh thơi xuôi vầy, khát nghiêng uống móc sẵn đây, đói ăn viên ngọc bấy nay để dành, quay đầu từ tạ thế tình, tiêu giao tám cõi nhẹ tên cuộc đời. Đây là bản dịch của cư sĩ Chân Tình. Bài 3. Phiên âm Linh Sơn Tạp Hứng. Vàng điệp thanh sơn thốc hòa bình, tà dương đạm mạc bán khê minh, thúy la kính lý vô nhân đáo, sơn thước đệ yên thời nhất thanh. Dịch nghĩa: Tạp hứng ở Linh Sơn. Muôn lớp núi xanh tụ lại như bức bình phong vẽ, bóng chiều nhạt rồi tới sáng nửa lòng khe, trong lối cỏ biếc không người đến, thỉnh thoảng một tiếng chim thước kêu trong khói mù. Dịch thơ: Núi xanh muôn lớp hòa bình che, ác xế soi lên rạng nửa khe, bụi rậm đường sâu người vắng vẻ, Trong mây chim thước gọi le te. Đây là bản dịch trong sách Hoàng Việt Thi Văn Tuyển. Núi xanh văng lớp tựa bình phong, chiều nhạt in hình dưới suối trong, cọ biết lối mòn đâu bóng khách, vặn nghe chim gọi khói mông lung. Bản dịch của Tâm Minh Ngô Tằng Giao. Núi xanh muôn lớp bình che, bóng tà nhạt rồi nửa khe sáng trời, lối đi rầm rạp không người, thước kêu một tiếng thương đời tối tăm. Đây là bản dịch của cư sĩ Chân Tình. Bài 4. Phiên âm. Thôn Nam Sơn Tiểu Khề. Nhàn thân Nam Bắc phiến vân khinh, bán chậm thanh phong thế ngoại tình, Phật giới thanh u trần giới viện, đình tiền phúng huyết nhất oanh minh. Dịch nghĩa, tạm nghỉ ở núi Thôn Nam. Thân nhàn như đám mây nhẹ bay khắp Nam Bắc, gió mát thổi bên gối tâm tình để ngoài cuộc đời. Cõi Phật thanh u cõi trần xa vời, trước sân hoa đỏ như máu một chiếc oanh kêu. Dịch thơ. Thân nhàn tựa án mây trôi, gió trăng nửa gối việc đời nhẹ thân. Cõi trần xa cõi Phật thanh, sân hoa máu đỏ chim oanh líu lường. Đây là bản dịch của Đào Thái Tôn. Thân nhàn Nam Bắc án mây trôi, bên gối gió qua nhẹ việc đời. Cõi Phật thanh u xa cõi tục, trước sân hoa đỏ tiếng oanh vui. Đây là bản dịch của Tâm Minh Ngô Tằng Giao. Thân nhà Nam Bắc mây trôi, nằm yên gió mát chuyện đời lặng thinh. Xa cạnh lùi cõi Phật thanh, trước sân phúng huyết chim oanh kêu trời. Đây là bản dịch của cư sĩ Chân Tình. Bài 5. Phiên âm. Cung họa ngự chế đồng chương. Đình vũ thai cầm vân yểm quang, lộ hoa yến bại giác thanh khoang, bích đào hóa hà hồn vô sự, thời thiến đông phong tạo thạch đàn. Dịch nghĩa, kính hòa thơ vua. Hạt múa ở sân mây che ngoài cửa, nuốt hoa sương rồi cảm thấy khoan khoái nhẹ nhàng, dưới hoa bích đào lòng thanh thản, thỉnh thoảng mượn ngọn gió đông quét trên đàn đá. Dịch thơ, hạt múa ngoài sân mây cửa lòng, sương hoa uống cạn thạnh thơi lòng, dưới hoa đào dạo hồn thanh thản, quét thạch đàn ta mượn gió đông. Đây là bản dịch của Trần Lễ Sáng. Trước sân hạt múa mây bên sông, nhấp càng hoa sương sảng khoái lòng, ngồi dưới bích đào hồn tự tại, quét trên đàn đá gió mùa đông. Đây là bản dịch của Tâm Minh Ngô Tằng Giao. Mây che hạt múa ngoài sân, hoa sương thôi dụng lân lân nhẹ nhàng, bích đào lòng những thênh thang, gió đông thời tốt thạch đàn quét đi. Đây là bài viết của cư sĩ Chân Tình. Bài 6. Phiên âm. Thanh Lương Giang. Sơn yêu nhất mạc tịch dương hoành, lưỡng lưỡng ngư chu bàn ngạn hành, độc lập thanh lương giang thượng vòng, hàng phong táp táp nộn triều sinh. Dịch nghĩa, sông Thanh Lương. Một vệt bóng chiều vắt ngang sườn núi, dọc theo bờ sông thuyền câu đi từng đôi một, đứng một mình trên sông Thanh Lương ngắm cảnh, gió lạnh vi vút nước triều dâng lên. Chú thích, sông Thanh Lương ở đây, theo sách Việt Âm Thi Tập, sông này ở vào khoảng huyện Hiệp Sơn tiếp giáp với huyện Chí Linh, nay thuộc tỉnh Hải Dương. Dịch thơ, sườn non một vệt nắng vắt ngang, xuôi mái thuyền câu thẳng thẳng hàng, Thanh Lương sông vắng người thơ thẩn, sóng nổi hung hung trận gió hàng. Đây là bản dịch của Trần Lễ Sáng. Sườn non dại nắng xế giăng ngang, từng cặp thuyền xuôi mái nhẹ nhàng, trên bến Thanh Lương buồn một bóng, ngắm triều dân sóng gió thênh thang. Đây là bản dịch của Tâm Minh Ngô Tằng Giao. Sườn non một vệt bóng xuyên, buông chài dọc bến đôi thuyền cùng đi. Thanh Lương đứng ngắm trông về, lạnh lùng gió táp rầm rì sóng reo. Đây là bản dịch của cư sĩ Chân Tình. Bài 7. Thứ vận tặng Thủy Vân Đạo Nhân. Bình sinh đạm khí ngạc hoành thu, hàng mặt trường trung nhất chiến thu, mau ốc ngọc đường giai hữu mệnh, trọc kinh thanh vị bất đồng lưu, lão phùng chiêu đại trì hà bổ, thân lạc cùng sơn tiếu chuyết mưu. Kiểm điểm niên niên bần hoạt kế, trà âu thi quyển bàn than hưu. Dịch nghĩa: Hoa Vân tặng Thủy Vân đạo nhân. Chí khí dũng cảm, thuở bình sinh như chim ngạc bay qua trời thu, trong trường bút mực chỉ một trạng là được. Nhà tranh hay nhà ngọc đều có số mệnh, sông kinh đục, sông vị trong, vốn không chạy cùng dòng, giờ gặp thời sáng sủa biết chẳng ích gì. Thân rơi vào núi thẳm, cười mình mưu vụng, hàng năm kiểm điểm lại cái sinh kế nghèo, vẫn âu trà cuốn thơ làm bạn với than hưu. Chú thích thêm, Thủy Vân đạo nhân, ở đây có lẽ là Trần Anh Tông, vì Anh Tông có sách Thủy Vân tùy bút. Chim ngạc, đây là một loài chim bắt cá ngoài biển, còn gọi là thủy ưng hay là thư cưu. Nhà ngọc hay còn gọi là ngọc đường, vua Tống Thái Tông tặng cho viện Hàn Lâm thời đó tên là ngọc đường, ở đây chỉ cảnh hiển đạt của cuộc đời làm quan. Sông Kinh, sông Vị. Sông Kinh thì phát nguyên từ Kê Đầu Sơn thuộc vùng Nguyên Châu, sông Vị phát nguyên từ Ô Thử Sơn thuộc vùng Vị Châu. Hai sông này gặp nhau ở Cao Lăng mới rõ nước sông Kinh đục, nước sông Vị trong. Hình tượng này dùng trong thơ thường được hiểu theo nghĩa bóng. Than hưu, chưa rõ là ai. Theo từ nguyên, có thầy tu tên là Thích Huệ Hưu, giỏi văn chương. Một lần vua Tống Thế Tổ gặp bảo cho hoàng tục và cho làm tòng tự ở Dương Châu. Phải chăng Than hưu tác giả nói là Thích Huệ Hưu? Dịch thơ: Trời thu khí ngạc bình sinh, trong trường bút mực lập thành chiến công, lều tranh nhà ngọc số chung, đục kinh trong vị cùng dòng được ru. Già rồi nào ít chí ư, ẩn thân non vắng cười mưu vụng về, thanh bần cuộc sống giữ lề, âu trà thơ quyển bạn bè than hưu. Đây là bản dịch của cư sĩ Chân Tình. Bài 8. Phiên âm: Xuân đáng. Tịch mịch sơn gia trấn nhật nhàn, trúc vi tà ủng hộ khinh hàn, bích mê vân sắc thiên như túy, hồng thấp hoa sao lộ vì khen, thân giữ cô vân trường luyến tù, tâm đồng cổ tịnh bất sinh lan, bách huân bán lãnh trà yên yết, khê điệu nhất thanh xuân mộng tàn. Dịch nghĩa: Sáng mùa xuân. Nhà trên núi vắng vẻ suốt ngày thảnh thơi, cánh cửa phên che nghiêng ngăn cái rét nhẹ, màu biếc át cả sắc mây, trời như say, ánh hồng thấm nhành hoa sương sớm chưa khô, thân ta cùng đắm mây cô đơn mãi mãi lưu luyến hốc núi, lòng giống như một giếng cổ chẳng hề gợn sóng, mùi khói thông sắp hết, khói trà đã tắt, một tiếng chim bên suối làm tỉnh mộng xuân. Dịch thơ: Trên non nhà vắng bụi thanh nhàn, chênh chết phên che rét nhẹ nhàng, biết ngàn trùm mây trời chến choáng, hồng dầm hoa cúc mốc chưa tan, thân cùng mây chiếc khôn rời núi, lòng với hồ xưa chẳng gần làng, hương bách tiêu tan trà hết khói, chim kêu bên suối mộng xuân tàn. Đây là bản dịch của Đào Phương Bình. Nhà trên non vắng cảnh an nhàn, phên cửa nghiêng che tiết lạnh sang, mây biết trời cao say chất ngất, hoa hồng sương sớm đượm miên man, thân như mây lẹ vương non thẳm, lòng tựa giếng xưa lặng sóng vàng, hương gỗ thông tan trà cạn khói, chim bên suối hót mộng xuân tàn. Đây là bản dịch của Tâm Minh Ngô Tằng Giao. Nhà trên non vắng ngày nhàn, phên che cánh cửa gió ngân lạnh lùng, trời mây sắc biết mịt mùng, chưa khô thấm nước hoa hồng còn sương, núi mây thân những vấn vương, tâm như giếng cổ sống thường bật tâm, khói trà hương bách hồ tàn, chim kêu bên suối mộng tan xuân về. Đây là bản dịch của cư sĩ Chân Tình. Bài 9. Phiên âm: Miết Trì. Thủy Nguyệt Kiều biên lộng tịch huy, hà hoa hà diệp tỉnh tương y, ngư phù cổ chiểu lông hà tài, vân mãn không sơn hạt bất quy, lão quế tùy phong hương thạch lộ, nộm đài trước thủy một tùng phi, thốn tâm thù vị như hôi thổ, văn thuyết tiên hoàng lệ ám huy. Dịch nghĩa: Miết Trì. Trang nước bên cầu đùa giỡn bóng chiều hôm, hoa sen lá sen yên lặng tựa nhau, cá bơi ao cổ rồng ở chốn nào, mây đầy núi vắng hạt chẳng thấy về, mùi quế già bay theo gió làm thơm ngát con đường đá, rêu non đậm nước che lấp cánh cửa thông, thất lòng này hẳn chưa nguội lạnh như tro đất, nghe nói đến tiên hoàng luống gạt thầm giọt lệ. Chú thích thêm, Miết Trì, nghĩa đen là ao Ba Ba, ao này ở trong núi Côn Sơn, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Sách Công Dư Tiệp Ký của Vũ Phương Đề cho biết, núi Phượng Hoàng, một núi trong dãy Côn Sơn ở xã Kiệt Đặc, huyện Chí Linh, trong núi âm u tịch mịch, núi voi đối lập, dòng Miết chạy ngang. Đời Trần, Tiều Ẩn tiên sinh dân Thất Trạm Sớ bỏ quan về nhà, tiên sinh ưa Sơn Thủy Chí Linh đến làm nhà ở, tức núi này. Việc âm thi tập chép những bài thơ Miết Trì, Thanh Lương đều là vịnh những thắng tích ở vùng ấy. Dịch thơ: Thủy Nguyệt bên cầu ngắm bóng tà, hoa sen chen lá, lá chen hoa, cá bơi ao cũ rồng đi vắng, mây phủ non không hạt ở xa, quế lạo gió đưa đường đá ngát, rêu non nước đậm cửa thông hòa, tất son nào đã như tro nguội, nghe nói tiên hoàng giọt lệ xa. Đây là bản dịch của Phan Võ. Trăng nước cầu bên dợn bóng tà, trong hồ sen lặng lá kề hoa, ao xưa cá lội rồng đâu thấy, núi vắng mây giăng hạt chặn qua, đường đá gió thơm mùi quế thoảng, cửa thông nước đậm lớp rêu pha, lòng đâu đã nguội như tro đất, nghe đến tiên hoàng lệ muốn xa. Đây là bản dịch của Tâm Minh Ngô Tằng Giao. Bóng tà trăng nước bên cầu, hoa sen chen lá nương nhau lắng cùng, cá bơi ao cổ vắng rồng, đầy non mây tỏa hạt không thấy về, quế thơm quyện gió bay đi, rêu non đậm nước khuất che cửa tùng, tất lòng cho đất lạnh lùng, tiên hoàng nghe nói gạt dòng lệ xa. Đây là bản dịch của cư sĩ Chân Tình. Bài thứ 10, phiên âm Giang Đình Tác. Giang đình độc lập sổ quy chu, phong cấp thang tiền nhất địch thu, tà nhật ngâm tàn hồng đạm đạm, mộ thiên vọng đoạn bích du du, công danh dĩ lạc hoang đường mộng, hồ hải liêu vi hãn mạng du, tự khứ tự lai hồn bất quản, thương ba vạn khoảnh tiện phi âu. Dịch nghĩa: Làm thơ ở Giang Đình. Đứng một mình ở Giang Đình đếm thuyền về, trước gần gió gấp một tiếng sáo gời cảnh thu, thơ đã tàn mặt trời xế bóng ánh hồng nhàn nhạt, trong suốt trời chiều màu biếc mênh mông, công danh đã rơi vào giấc mộng hoang đường, tạm dạo chơi lang thang miền hồ hải. Đi lại tự mình chẳng gì trói buộc, thèm cảnh chim âu bay liền trên muôn khoảnh sóng xanh. Chú thích thêm, chữ lang thang trong câu tạm dạo chơi lang thang miền hồ hải, lang thang còn có nghĩa là hãn mạng. Trong Hoàng Việt Thi Tuyển, Bùi Huy Bích có chú thích: Hoài Nam Tử, Ngô Dữ hãn mạng, kỳ vu cửu cai chi ngoại. Nghĩa là sách Hoài Nam Tử có câu: Ta cùng người ấy lang thang, hèn gặp nhau ngoài chín tầng trời. Câu thơ thèm cảnh chim âu bay liền trên muôn khoảnh sóng xanh, câu thơ này trong Hoàng Việt Thi Tuyển, Bùi Huy Bích cũng có chú thích: Độ Phụ Thi, Bạch Âu Ba Hạo Đảng, Vạn Lý Thùy Năng Thuần. Nghĩa là thơ Đỗ Phủ có câu: Chim bạch âu bay trên sóng, mông mênh hàng vạn dặm, nào ai có thể khiến nó theo ý mình được. Dịch thơ: Giang đình một bóng đếm thuyền qua, gió lộng gần thu sáo thiết tha, nắng xế thơ tàn hồng nhạt nhạt, trời chiều cạnh vắng biết bao la, công danh lạc mộng đầy hư ảo, hồ biển sông chơi với cỏ hoa, đây đó lang thang đời tự tại, trập trùng sống biết bỗng âu xa. Đây là bản dịch của Tâm Minh Ngô Tằng Giao. Giang đình đứng đếm thuyền câu, gió gền tiếng sáo gời sầu cạnh thu, ánh chiều xế bóng tàn thư, tối trời biên biết mịt mù xa khơi, công danh dứt mộng tan rồi, đó đây hồ hải rông chơi thỏa tình, đi về ai quản được mình, chim âu tung cánh sóng xanh khắp trời. Đây là bản dịch của cư sĩ Chân Tình. Bài 11, phiên âm Sơ Hạ. Sơn vũ liêu liêu trú mộng hồi, vi lương nhất tuyến khởi đình hòe, yến tầm cố lụy tương tương khứ, thiền yết tân thanh đoàn tục lai, điểm thủy khê liên vô tục thái, xuất ly dạ duẩn bác phàm tài, thê ngô tỉnh cực hoàng thành lãng, Án Thượng Tàng Thư Phong Từ Khai. Dịch nghĩa: đầu mùa hè, nhà trên núi vắng vẻ, vừa tỉnh giấc mộng ban ngày, một làn gió mát nhẹ thổi vào cây hòe trước sân, chim én rủ nhau đi tìm tổ cũ, ve sầu cất tiếng đầu mùa lục tục bay về, sen dưới khe điểm trên mặt nước không bờn chút phàm tục, măng đồng nội trồi ra khỏi dầu chẳng phải khí chất tầm thường, phượng hoàng đậu cạnh ngô lặng lẽ quá đến thành lười nhác, cuốn sách nát để trên án, gió từ dở ra. Dịch thơ: trại vắng non phơi tịnh giấc ngày, trước sân hòe mát gió lung lay, ve vui nắng mới kêu bày lại, én nhớ nhà xưa rủ bạn bay. Dưới suối phô thanh sen điểm sắc, đầu rào vượt tục trúc khoe hay, cành ngô phượng đậu lâu lên biến, sách nát trên yên tùy gió vầy. Bản dịch của Trần Lê Sáng. Chợt tịnh giấc ngày nhà chốn cao, trước sân hòe rợn gió lao xao, én tìm nơi cũ gom đàn lượng, ve cất giọng vui vỗ cánh chao. Dưới suối sen phô hình thoát tục, đầu rào măng vượt dáng thanh tao, phượng hoàng lặng biến cành ngô đầu, trên án sách xưa đón gió vào. Bản dịch của Tâm Minh Ngô Tằng Giao. Non không tịnh giấc mộng ngày, một làn gió mát hay hay sân hòe, yến tìm thành cũ bay đi, in tai réo rắc tiếng ve lại gần. Nước khe sen chẳng nhiễm trần, măng trồi khỏi dầu tâm phàm chẳng bay, cành ngô phượng đậu nhát bay, sách tàn trên án gió lây mặt tình. Bản dịch của cư sĩ Chân Tình. Bài 12. Phiên âm: vọng Thái Lăng. Tùng thu thâm tọa nhật tương tịch, yên thảo như đài mê loạn thạch, ảm đạm thiên sơn phong cánh sầu, tiêu trầm vạn cổ vân vô tích, khê hoa dục lạc vũ ti ti, giả điệu bất đề sơn tịch tịch, kỷ độ trù trừ hành phục hành, bình vu vô tận xuân sinh bích. Dịch nghĩa: trông về Thái Lăng. Cây tùng cây thu khóa kín trời sắp về chiều, cỏ non xanh rờn như rêu che lấp những hòn đá ngã nghiêng, ngàn non ảm đạm, gió thổi càng thêm buồn, muôn thuở tiêu tan, mây không để lại dấu vết. Hoa bên suối sắp rụng, mưa lất phất, chim ngoài đồng nội im tiếng núi quạnh hiu, mấy lần dùng dằn đi rồi lại đi, cỏ rậm bát ngát, sắc xuân xanh biếc. Chú thích thêm: Thái Lăng, ở đây là lăng vua Trần Anh Tông. Dịch thơ: thấp thoáng tùng thu bóng xế chiều, cỏ non phủ đá biếc màu rêu, gió vờn non thẳm thêm buồn bã, mây lắng trời xa để tịch liêu, bên suối hoa tàn mưa lất phất, ngoài đồng chim lặng núi điều hiu, ngập ngừng mấy độ dời chân bước, xanh ngát cỏ xuân sắc diễm kiều. Bản dịch của Tâm Minh Ngô Tằng Giao. Bóng tùng che kín tối trời, khói mờ cỏ mọc đá thời rêu xanh, ngàn non gió thổi buồn tênh, tiêu tan muôn thuở không hình mây che, mưa bay sắp rụng hoa kia, chim đồng bật tiếng núi khe lạnh lùng, mấy lần đi lại ngập ngừng, cỏ lan rậm rạp vô cùng xuân sinh. Bản dịch của cư sĩ Chân Tình. 12 bài thơ trên của Chu Văn An đã nhiều lần được tuyển chọn vào các bộ hợp tuyển văn học hoặc là tổng tập văn học Việt Nam. Một số bài đã được đưa vào chương trình giảng dạy môn văn học của các trường đại học trong cả nước.